Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thả ra, đau hay không không quan hệ gì tới anh. Hiện tại cô có đau hay không thì có liên quan gì tới anh. Nếu như anh thực sự đau lòng, vì sao lại nói những lời làm cho cô tổn thương? Lan Sang vịn thành giường, cắn răng nhịn đau đứng lên. Thân thể mềm mại, không thèm để ý mà để lộ trước mặt Minh Dạ. Một đêm bị ăn vô số lần, thân thể của cô như thế nào? Chỉ sợ anh so với chính cô còn biết trở hơn. Hiện tại là che lấp, còn có tác dụng gì? Lan Sang xoay người, nhặt lên rơi lả tả trên đất quần áo, nội y, đồ lót đã rách. Quần áo mặc dù có chỗ đã bị kéo rách, nhưng là Lan Sang nghĩ mặc vào hẳn là sẽ không lộ ra nhiều quá đi. Minh Dạ lúc này mới ý thức được cô mặc quần áo vào chính là muốn rời đi, tự nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng. Em định đi đâu vậy? Lan Sang xoay người, nhướng mày nở nụ cười mê người. Mặc dù cô mặc quần áo rách te tua, nhưng trông vẫn vô cùng quyến rũ. Cô cười nhẹ. Đi đâu hả? Đương nhiên là nhanh chóng rời khỏi đây. Chẳng lẽ anh muốn cho người ta thấy mẹ kế và con trai nhà họ Minh cùng nhau đi ra từ trong khách sạn sao? Tôi thì không muốn ngày mai được lên trang bìa đâu. Nếu cô thực sự đi cùng anh ra khỏi đây, chắc chắn ngày mai báo chí sẽ đưa tin tin sóc nhà giàu loạn luân, mẹ kế nhà họ Minh thành công đeo bám con riêng của chồng. Bàn tay Minh Dạ chợt nắm chặt. Cô không muốn thừa nhận anh, không muốn cùng anh ở bên nhau. Chẳng lẽ em định cứ đi như vậy mà đi ra ngoài để tất cả mọi người đều biết tối hôm qua em đang than bên ngoài suốt cả đêm sao? Lan Sang kìm nén cơn tức giận, nhìn lại quần áo trên người mình. Đúng vậy, không thể ăn mặc như thế này đi ra ngoài. Mấy dấu vết lộ liễu trên người cô cũng đã chứng tỏ đêm qua cô phóng đãng đến nhường nào. Chợt, con trai con cũng thật là thô lỗ, phía dưới của mẹ đến bây giờ còn đau muốn chết. Lan Sang chu môi, liếc xéo Minh Dạ một cái, nũng nịu cười. Minh Dạ cắn răng, mất khống chế quát cô. Lan Sang, em còn dám tùy tiện như vậy thử xem. Cả người Lan Sang run lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, kêu căng ngẩng đầu. Đương nhiên là dám rồi. Nếu anh muốn thử hoặc là còn mơ tưởng làm như vậy một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ theo anh đến cùng. Minh Dạ đứng vọt dậy, chậm chân một cái cầm điện thoại gọi cho Sở Tiều. Sở Tiều mang một bộ quần áo phụ nữ đến Hoa Dương Sơ Thượng. Sở Tiều ở đầu dây bên kia sửng sốt một giây, rất nhanh chóng phản ứng lại. Dạ cậu chủ, 10 phút nữa đến ngay. Sở Tiều là người thông minh, đầu óc nhanh nhạy. Minh Dạ vừa kêu anh ta mang quần áo phụ nữ qua, anh ta lập tức nghĩ tới Lan Sang. Đêm qua là sinh nhật của Phương Lê, cậu chủ và bà chủ đều tham gia, mà suốt đêm qua bà chủ không về nhà, cậu chủ cũng không về. Trùng hợp như vậy mà còn chưa hiểu ra cái gì, vậy thì anh ta cũng quá ngu ngốc. Minh Dạ còn chưa cúp điện thoại, Lan Sang lười biếng liếc nhìn Minh Dạ, thuận tiện kêu Sở Tiều ghé nhà thuốc mua thuốc tránh thai. Minh Dạ dừng lại một chút, nhìn Lan Sang, bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Sở Tiều ở bên kia nghe rất rõ ràng những lời này, anh ta ừng ực nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng ấn nút kết thúc cuộc gọi. Tha lỗi cho anh ta, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta dám cúp điện thoại của cậu chủ. Nhưng nếu không cúp, anh ta sợ lát nữa sẽ bị cậu chủ bắn chết. Lan Sang tiện tay cầm khăn trải giường khoác lên người mình, rồi ngồi đối diện Minh Dạ, vuốt vuốt mái tóc dài, cười khẩy nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng anh muốn có tôi đó." Sở Tiều nơm nớp lo sợ tới gõ cửa phòng. Hai người ngồi trong phòng mà không khí xung quanh cực kỳ quỷ dị, sắc mặt của hai người cũng cực kỳ làm người ta bình tĩnh không được. Anh ta cung kính quy củ nâng bộ quần áo lên đưa cho Lan Sang. Lan Sang nhận lấy, cảm ơn, xoay người tính vào phòng rửa mặt thay đồ. Lan Sang chợt nhớ ra một chuyện cho nên vòng lại hỏi: "Sở Tiều có mua thuốc tránh thai không?" Câu hỏi này khiến Sở Tiều run cầm cập. Hộp thuốc tránh thai đang nằm trong túi quần anh ta chứ đâu. Chỉ có điều sắc mặt này của cậu chủ hình như không được tốt cho lắm. Có nên đưa hay không? Có nên không? Sở Tiều cố gắng mở miệng lắp bắp nói: "Bà chủ, cái đó..." Lan Sang nhìn bộ dạng khó xử của anh ta, cho rằng anh ta không có mua. "Được rồi, để tôi tự đi mua." Sở Tiều trộm nhìn Minh Dạ một cái, cắn răng lấy hộp thuốc ra. "Cái đó..." "Khụ khụ, bà chủ, mua